Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đi đường cẩn thận một chút. Triệu Tây Bối gật đầu, nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Quý Nam Tư. Nhìn thấy nụ cười nhỏ trong mắt anh ta, lại ngay lập tức cúi đầu xuống. Quý Nam Tư nhìn bộ dạng dễ thương của Triệu Tây Bối mà nhịn không được mỉm cười. Hắn không khỏi đưa tay xoa mái tóc bù xù vì khóc vừa rồi của cô. Cười nói, có việc gì thì nhắn tin hoặc gọi cho tôi. Không đợi Triệu Tây Bối trả lời, Quý Nam Tư đã quay người và sải bước đi. Triệu Tây Bối hai má ửng hồng. Cô vỗ vỗ gò má của mình, trong lòng mắng chính mình đúng là không biết cố gắng. Chỉ là xoa đầu một cái thôi mà sao tim lại đập nhanh như vậy chứ. Anh ấy chỉ là tốt bụng giúp đỡ. Triệu Tây Bối, đừng nghĩ lung tung, trở lại phòng bệnh. Triệu Tây Bối giả vờ như không có chuyện gì, nói với Trương Sảo Linh. Mẹ, trời sắp tối rồi, bác sĩ nói có thể xuất viện. Chúng ta thu dọn đồ đạc một chút để trở về đi. Trương Sảo Linh không nói gì mà chỉ nhìn Triệu Tây Bối với ánh mắt vui tươi. Nhiều năm lao động cần cù vất vả đã khiến khuôn mặt của Trương Sảo Linh sớm xuất hiện nếp nhăn. Bà ấy mới ngoài 40 nhưng đã thấy rõ những vết chân chim ở khóe mắt. Chẳng qua Trương Sảo Linh lúc này nở nụ cười nhàn nhạt. Vẻ mặt từ ái nhìn Triệu Tây Bối, làm cho bà giống như bị bao phủ trong một tia sáng mơ hồ. Mẹ, sao mẹ lại nhìn con như vậy? Con, Triệu Tây Bối có chút nói năng lộn xộn, lúng túng nhìn Trương Sảo Linh, cảm thấy vô lực như bị mẹ nhìn thấu. Ha ha, Bối Bối của mẹ cũng đã lớn, bắt đầu biết yêu rồi. Thật tốt, anh chàng tên A Tư vừa nãy nhìn cũng không tồi nhưng hình như anh ta hơi lớn hơn con một chút. Trương Sảo Linh cười nói, mẹ, chúng con chỉ là nghĩ đến thỏa thuận một năm với Quý Nam Tư. Triệu Tây Bối có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Người như hắn sao có thể thích cô được chứ? Được, được, mẹ đều hiểu. Mẹ là người từng trải. Chuyện của hai con không cần phải nói cho mẹ biết. Con gái của mẹ hiểu rõ. Trương Sảo Linh xua xua tay sau đó tự mình xuống giường. Triệu Tây Bối vội vàng tiến lên giúp Trương Sảo Linh, cũng vừa lúc chuyển hướng chủ đề đáng xấu hổ này. Hai mẹ con nhanh chóng thu dọn, lại cùng bác sĩ hỏi một chút mới trở về nhà. Nhìn đống hỗn độn bên trong tiệm mì, sắc mặt của cả Triệu Tây Bối lẫn Trương Sảo Linh đều rất khó coi. Nhưng đã xảy ra chuyện rồi, không thể để tiệm mì đóng cửa như thế này được. Nếu không nguồn thu nhập của hai mẹ con sẽ bị chặt đứt. Hai người nhanh chóng dọn dẹp tiệm mì trong im lặng. Triệu Tây Bối đếm số bàn ghế bị mất, gọi điện cho một cửa hàng second hand mà mình quen biết, hẹn ngày mai đến chọn một lô bàn ghế. Trương Sảo Linh làm hai bát mì đơn giản cho hai mẹ con. Triệu Tây Bối nhớ tới bác sĩ nói mẹ cô bị suy dinh dưỡng, lại vội vàng vào bếp chiên hai quả trứng cho mẹ ăn. Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, hai người trở về ngôi nhà nhỏ hai phòng một khách phía sau quán mì. Lúc trước Trương Sảo Linh đưa Triệu Tây Bối ra khỏi Triệu gia, có thể nó là không một xu dính túi. Có một người bạn học của Trương Sảo Linh thấy bà đáng thương quá mức nên đã cho bà thuê căn nhà mà vốn dĩ họ định bán. Sau khi Trương Sảo Linh quy hoạch lại, mở một cửa hàng mì ở một bên đối diện với đường phố, phía sau liền trở thành nơi ở của bà và Triệu Tây Bối. Bối Bối, chuyện hôm nay là ba con sai người làm đúng không? Ông ta vẫn muốn con kết hôn với ông già đó. Trước khi trở về phòng, Trương Sảo Linh đã gọi lại Triệu Tây Bối. Đối với chuyện ngày hôm nay bà đương nhiên cũng có cái nhìn của riêng mình. Bà làm người hiền lành, ngày thường càng chưa bao giờ đỏ mặt với ai. Đột nhiên có một tên côn đồ đến đập phá cửa hàng của bà. Ngoại trừ gần đây muốn gả Triệu Tây Bối đi Triệu Minh Đức, bà thực sự không thể nghĩ ra còn ai khác sẽ làm chuyện như vậy. Cách Trương.